Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại nhân gian quá lâu, dù có thể an ủi Trung Dục rằng vẫn còn chút luyến tiếc, nhưng thật ra trong lòng tôi đã chán ghét sâu sắc. Tôi mệt mỏi với sự ngu muội, tham lam, sân si, tầm nhìn hạn hẹp của khách hàng. Những khao khát và theo đuổi của họ đối với tình yêu, tình thân, quyền lực và các thứ khác, tôi đã nhìn mãi thành quen, cũng chẳng còn hứng thú. Tôi cũng từng có nhiều điều tiếc nuối, ví như tôi đã để lỡ Ôn Thừa Uyên, và nhiều lần vì giao dịch mà tôi bỏ qua sở thích, lý tưởng của mình. Khi tiếc nuối tích tụ đủ, sẽ sinh ra sự mệt mỏi. Nhưng những điều này tôi không thể nói cho Trần Ẩn biết. Vì tôi biết, cậu ấy chắc chắn sẽ ngăn cản. Trần Ẩn ấy tuy bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thực ra rất hiệp nghĩa. Cậu ấy có thể ra tay cứu giúp một người xa lạ như Kim Tòng Tuấn, tất nhiên cũng sẽ khuyên can Tần Thanh Đường có nhiều mối dây liên kết với mình. Tôi thở dài trong lòng, sau này, khi muốn ra đi không lời từ biệt, không chỉ cần tránh Chu Trấn mà còn phải tránh cả Trần Ẩn. Sau vài lần thuyết phục, cuối cùng Trần Ẩn cũng cho phép tôi đọc sách trong thư viện nhà anh. Nhưng, dù xem qua rất nhiều sách, tôi vẫn không tìm được thông tin mình muốn. Vậy thì chỉ còn lại con đường cuối cùng. Con đường này có thể thực hiện được hay không, không phải là thứ tôi có thể kiểm soát, mà còn phụ thuộc vào chính Kim Tòng Tuấn. Có lẽ lần tiếp theo khi tiếp đón khách, tôi sẽ biết rõ. Nhưng đồng thời, có một việc cấp bách hơn. Cửa hàng của tôi bị trộm, cả con phố có 6, 7 cửa hàng đều bị đột nhập. Mỗi nơi mất một ít đồ đạc, nhưng thiệt hại của tôi là ít nhất. Nhờ có Chu Trấn lập danh sách vật phẩm, tôi mới phát hiện ra những gì mình mất. Vài đồng tiền cổ thời dân quốc và một hộp trang sức tráng men. Toàn là những món đồ không còn giá trị, nên tôi cũng không bận tâm. Nhưng Chu Trấn lại rất tận tâm, báo án, xem lại camera, cuối cùng kết luận. Có khi nào họ nhắm vào chúng ta, trí nhớ của cậu ấy thật đáng kinh ngạc, thậm chí còn giúp tôi nhớ lại một sự việc cũ từ nửa năm trước. Sau khi hoàn thành vụ giao dịch cho mẹ con Phương Vi, có hai vị khách đến cửa hàng của tôi. Muốn mua một hộp tiền cổ thời dân quốc. Những món đồ siêu tầm của tôi đều không bán, nên tôi ra giá trên trời khiến họ tức giận bỏ đi. Vậy mà, trong số những món bị mất lần này lại có những đồng tiền cổ đó. Thậm chí, khi Chu Trấn kiểm tra lại camera, phát hiện hai vị khách đó từng quay lại. Họ nâng niu những đồng tiền này, có vẻ rất yêu thích. Nhưng cuối cùng lại không hỏi mua. Điều này thật kỳ lạ. Tôi cố gắng nhớ lại nguồn gốc của những vật bị mất. Nhưng, một là thời gian đã quá lâu, hai là mỗi lần chuyển kiếp tôi lại quên đi vài chuyện nhỏ nhặt. Trừ phi là những việc lớn, còn những thứ vụn vặt thì tôi không nhớ rõ. Để đảm bảo an toàn, tôi nói, đóng cửa tiệm, dù sao, tôi cũng đã tìm thấy Kim Tòng Tuấn. Chu Trấn và Kim Tòng Tuấn phân công nhau, giúp tôi xử lý các thủ tục đóng cửa. Cả hai đều dốc sức làm việc, như thể đang tham gia một cuộc thi vô hình nào đó, cần phải cố gắng hết sức mình. Đang làm dở, tôi bất ngờ lên tiếng ngăn lại. Tôi cảm nhận được gần đây có khách. Kim Tòng Tuấn không hiểu gì, nhưng Chu Trấn lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn tôi. Ánh mắt tôi rơi vào phía không xa. Hôm nay, vừa bước vào phố đồ cổ, tôi đã nhìn thấy băng rôn đỏ treo ở lối vào. Chào mừng Tổng Giám đốc Tập đoàn SS đến tham quan. Nhưng, đội ngũ tham quan lúc này lại đang rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đang được mọi người vây quanh, tay ôm ngực, thở hổn hển. Anh ta chính là vị khách của tôi. Tôi phẩy tay, tạm dừng thời gian. Chu Trấn đắc ý liếc nhìn Kim Tòng Tuấn đang đứng bất động, rồi nhanh chóng bước tới. Sếp, để tôi đi cùng chị. Tôi chần chừ, không vội đồng ý ngay mà im lặng quan sát phía sau Chu Trấn. Cậu ấy ngạc nhiên quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Kim Tòng Tuấn nhíu mày, khẽ xoay cổ, hai tay dò dẫm xung quanh. Trông như đang cố gắng thoát khỏi một sự trói buộc nào đó. Anh ấy bối rối vì chưa từng trải qua trạng thái bị đóng băng thời gian. Chu Trấn cũng ngạc nhiên không kém. Cậu bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, giọng gấp gáp. Tại sao, anh ta cũng có thể. Không phải chị nói, tôi là đặc biệt, là một người duy nhất nên mới có thể đồng hành cùng chị sao? Tại sao, Kim Tòng Tuấn cũng có thể. Thể chất thông linh thực sự là hiếm có. Ngay cả Ôn Lan dù có tài năng xem bói cũng không thể hóa giải phong ấn thời gian của giao dịch sư. thể chất thông linh vốn được truyền qua nhiều đời. Tuy nhiên, linh lực sẽ suy giảm qua mỗi kiếp chuyển sinh. Muốn trở thành giao dịch sư phải được khai sáng bởi sư trưởng, không phải ai cũng có cơ hội. Thẩm Thanh Sơn là đại sư huynh của tôi, tài năng hơn người. Và là kiếp sau của anh ấy, Kim Tổng Tuấn cũng xuất chúng như thế. Trước đây, tôi lật dở hết sách cổ mà vẫn không tìm thấy con đường khả thi, xem ra, vẫn phải dùng cách đơn giản nhất, dạy Kim Tổng Tuấn cách sử dụng pháp khí và tiếp nhận vận khí một cách chủ động. Ban đầu, tôi lo ngại về khả năng của cậu ấy, nhưng sự thật chứng minh cậu ấy có thể làm được. Cách chương